Nguyên tỷ nhi đầu tiên là đi nhìn Tuyết Trắng thức ăn, bên người nàng một cái nữ thị vệ lấy một ít thức ăn kiểm tra thực hư một phen, liền cùng nàng bẩm báo, huyện chủ, thức ăn không độc. Không độc, thuyết minh vấn đề liền không phải ra ở hy viên. Kia lại là vì sao? Nguyên tỷ nhi không nghĩ ra. Còn có, Tuyết Trắng là như thế nào đi ra ngoài đâu? Nguyên tỷ nhi tưởng vấn đề này thời điểm ánh mắt rơi xuống dòng suối thượng, đồng nhiên, nàng trong đầu toát ra Tuyết Trắng nằm ở bên ngoài bộ dáng, nó trên người ra vết máu. Còn có chính là, lông tóc là nửa làm. Tuyết Trắng là lặn xuống nước đi ra ngoài. Là cái dạng gì nguyên nhân làm nó điên cuồng đến tình nguyện mạo hiểm lặn xuống nước cũng muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói vấn đề ra ở Đường Phi cùng hắn vũ nuôi trên người. Nếu là cái dạng này lời nói, liền phải chờ nghiệm thi kết quả ra tới. Nguyên tỷ nhi biết rõ hiện tại lo lắng cũng không phải cái biện pháp, vì thế liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có thể đợi. Nàng tâm phiền ý loạn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đem ban ngày sở hữu dấu vết đều làm ra tới loát loát. Muộn thị phản ứng thật sự là làm nàng tâm sinh nghi đầu, nàng phản ứng thật sự không giống như là cái tang tử mẫu thân. Nhưng muộn thị là Đường Phi mẹ ruột ta, nàng. Mặc kệ là vì cái gì, nàng có thể ác độc đến sát tử. Hải tử mới 3 tuổi. Nguyên tỷ nhi rốt cuộc là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, rất nhiều địa phương không phải tưởng không rõ, 20 không thể tưởng được, hoặc là nói không muốn tin tưởng thế gian có đại ác. Nhưng là nàng biết, nàng cha biết chuyện này thời điểm, tất nhiên còn có một hồi bao táp. Nàng tưởng, nàng cha là sẽ tin tưởng muộn thị vẫn là sẽ tin tưởng nàng. Nguyên tỷ nhi trong lòng không đế. Phi thường bực bội. Cùng hy viên an tĩnh bất đồng, lúc này phủ nguyên soái lộn xộn, các khách nhân không ăn cơm liền đi rồi, lưu lại một đại sạp muốn thu thập. Tiểu công tử đã chết, trong phủ liền không thể ăn thịt, rốt cuộc chủ tử một cái bị cấm túc, một cái là tiểu công tử mẹ ruột, bọn họ này đó hạ nhân, càng là không thể lây dính giọt dầu. Mấy chục bàn hảo đồ ăn liền đều đến đảo rớt, tuy là nhìn quen phú quý đại quản sự cũng thực đau lòng. Bất quá hắn nhưng thật ra đáp ứng làm tôi tớ nhóm đem này đó đồ ăn đều phân, không thể chính mình ăn, tặng người là có thể, nếu không thật là dạy xéo đồ vật. Mặt khác, khắp nơi đều phải chuẩn bị, nên đưa tin tức, nên đi kinh thành truyền tin hướng kinh thành truyền tin, nên phái người thượng nha môn thủ liền đi nha môn thủ, vạn nhất nha môn tra ra cái gì kết quả tới hảo lập tức biết. Muộn thị hôn mê, còn muốn tìm đại phu nhìn, còn muốn hầu hạ hảo hảo nàng. Tiểu công tử thi thể không thể liền như thế phóng, còn phải thỉnh thu liễm sư phụ tới cấp tiểu công tử đem xé lạn ra thịt khâu lại lên, đoạn rất tay tiếp hảo, sau đó thay quần áo, tu dung. Quản gia vội đến bay lên, không yên lòng thủ hạ người làm việc, hắn tự mình đi tuyển quan tài. Hắn biết, hiện tại trong phủ mặc kệ cái gì chuyện này, đều không có đem tiểu công tử hậu sự lộng thể diện tới thật sự. Tiểu công tử là hầu gia duy nhất nhi tử, đã chết. Hầu ra lửa giận phát tắc lên bọn họ nhưng không có hảo trái cây ăn, mấy cái nô tài, đánh giết liền đánh giết. Hắn hiện tại chỉ có đem tiểu công tử hậu sự làm tận lực thể diện, mới có khả năng tránh được một kiếp. Phủ nguyên soái tiểu công tử đã chết, hầu ra duy nhất nhi tử không có, toàn bộ Thanh Hồ huyện đều nổ tung. Một tháng trước phủ nguyên soái liền ở chọn mua các loại tiệc mừng thọ phải dùng đồ vật. Nào biết tiệc mừng thọ hôm nay, rồi lại bắt đầu chọn mua mai táng đồ dùng. Dân chúng đều bị thổn thức. Khắp nơi thám tử tự nhiên là đem loại chuyện này mau chóng truyền tới chính mình chủ tử nơi đó đi. Vân Thủ Tông canh giữ ở một chỗ phòng nhỏ chung, cầm máy tính bảng lặp lại xem phủ nguyên soái các loại video. Lúc này, hắn cũng thực đau lòng Nguyên tỷ nhi, chính là tên đã trên dây không thể không phát, sự tình tiến triển thực. Là ra ngoài hắn dự kiến, hơn nữa đánh giá mới vừa bắt đầu. Muộn thị tỉnh lại, đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Suy yếu nàng gọi tới thân tín dò hỏi, sự tình như thế nào đâu? Tiến triển đến như thế nào? Hồi di nương nói, huyện nha người đều đi trở về, tiểu công tử thi thể đại quản gia mua tốt nhất quan tài khâm liệm, này một chút chính ngừng ở tiểu công tử trong viện. Cấp kinh thành truyền tin người đã xuất phát, hầu ra bên kia nhi cũng có người đi báo tin nhi. Còn có mười mấy gia đưa tới phúng viếng phẩm, danh mục quà tặng đều ở chỗ này nhi. Trên thực tế ngỗ tắc kiểm tra thực hư hạ Đường Phi vú nuôi thi thể lúc sau, mặc kệ là cẩu thi thể vẫn là vú nuôi thi thể đều bị đưa tới Nghĩa Trang. Ở đã Nghĩa Trang, hai cổ thi thể lại bị cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Bất quá muộn thị cũng không lo lắng, gọi người tới hỏi chuyện chỉ là làm đã làm chàng, nàng dùng dược là ngọc trì tộc độc hưu bí dược, loại này dược cũng không có độc, chỉ là dùng lúc sau, trên người sẽ tản mát ra một cổ khí vị. Này chung khí vị người không dễ dàng phát hiện, nhưng là đối cẩu hoặc là xài lang tới nói xác thật chí mạng dụ hoặc. Chúng nó ngửi được loại này hương vị, sẽ nổi điên xông lên đi xé nát phát ra hương vị đồ vật. Ai cũng ngăn không được, trừ phi bọn họ chết. Muôn thị kỳ thật cũng không lo lắng án này cuối cùng sẽ như thế nào phán, nàng mục đích đặt tới. Đường phi đã chết, là đường nguyên chó cắn chết. Nay liền vậy là đủ rồi. Muôn thị dãy rủa rời giường, làm người hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó để bút viết phong thư, lại phái người đem tin hỏa tốc đưa đến xích thủy cấp đường thủy. Tiếp theo, nàng bình lui hạ nhân, liền đem chính mình giả dạng hảo, mặc vào đỏ thâm phượng bào, tỉ mỉ họa thượng tân nương trang dung, trang điểm sẵn sàng lúc sau, nàng liền hướng lấy ra một cây lửa trắng bấm đốt ngón tay hạ thời gian liền hướng điêu lương thượng ném đi. A muộn thị mới vừa đá văng ra ghế không lâu, bưng cháo thủy tới thị nữ liền vào được, thị nữ sợ tới mức ném xuống trong tay đồ vật, vội đi ôm muộn thị chân, đi chống đỡ nàng. Người tới A. Di nương treo cổ. Mau tới người A. Di nương treo cổ. Ô ô ô. Muộn di nương nhưng ngàn vạn đừng chết, nếu là đã chết, các nàng này một viện nhi người đã có thể đều không sống nổi. Thị nữ sợ tới mức không có linh hồn nhỏ bé, cũng may thực mau, vô số người từ sân bốn phương tám hướng vào tới, đem muộn thị lộng xuống dưới phóng tới trên giường. Đại phu thực mau liền tới rồi, bắt mạch lúc sau, liền khai phương thuốc, làm hạ nhân hảo sinh chiếu cố, xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Bởi vì muộn thị náo loạn này vừa ra, toàn bộ phủ nguyên xoáy người ngã ngựa đổ, quản gia phái người thời khắc nhìn muộn thị, cũng không dám lại ly người. Đồng thời, tin tức không cấm mà bay, đường phi bị đường nguyên chó cắn chết, muộn thị một ngày bị buộc hai lần tự sát tin tức cùng dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng truyền khắp Thanh Hồ huyện, thậm chí còn thực mau liền lan tràn đến huyện kế bên đi. Vân Lan Nhi làm người lưu ý bên ngoài tin tức, như vậy các loại đồn đãi truyền tới nàng lỗ thai. Vân Lan Nhi tức giận đến tạp một phòng đồ vật. Muộn thị tiện nhân này, chính là tưởng thai hỏa nguyên tỷ nhi. Như thế nào đi? Không thành, nàng muốn lập tức cấp kinh thành bên kia viết thư. Nữ học đang ở đi học, chính là thực mau, một ít nhân gia phái người tới đem nhà mình cô nương tiếp đi. Tiếng người ồn ào học đường thực mau liền không còn mấy cá nhân. Phùng cái vui cảm thấy kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rất nhiều cô nương về phòng học lấy đồ vật thời điểm xem ánh mắt của nàng đều là kỳ kỳ quái quái, Phùng cái vui nhịn không được, lấp kín môn, bắt lấy một cái tiểu cô nương hỏi, các ngươi lấy gì ánh mắt nhi nhìn ta, nói rõ ràng cho ta, không nói rõ ràng không thể đi. Không có người nguyện ý nói, chỉ ồn ào muốn tìm phu tử, nói Phùng cái vui khi dễ người. Phùng cái vui tức giận đến muốn chết, chính là mấy cái bình thường cùng nàng muốn tốt cô nương đều xúc ở người sau không hé răng. Cuối cùng vẫn là một cái bình dân già cô nương đi lôi kéo Phùng cái vui tay áo, đem nàng kéo đến một bên lặng lẽ nói, ta nghe nói huyện chủ cẩu đem phủ nguyên soái tiểu công tử cấp cắn chết, nói là huyện chủ sai xử. Người đánh giám. Phùng cái vui nghe vậy liền nhảy dựng lên, chỉ vào cô nương này cái mũi mắng. Trần Vi, làm ngươi đưa người hảo tâm, nhìn một cái, bị mắng đi. Làm không dễ giết người chuyện này vẫn là nàng nương xúi giục đâu, chúng ta đi. Cũng không thể cùng như vậy ác độc người ở bên nhau tiến học. Khúc Đình ngươi đứng lại đó cho ta cùng ngươi không để yên. Gì không để yên à, chuyện này đều nháo phiên thiên, phủ nguyên soái tiệc mừng thọ đều tan, này một chút phủ nguyên soái kín người thành mua quan tài đâu. Phùng cái vui đạn pháo dường như xông ra ngoài, nhất định không phải nàng biểu tỷ làm, nàng biểu tỷ nhiều ôn nhu thiện lương à. Chắc lịch hai huynh đệ ở học đường cũng gặp được như vậy chuyện này. Huynh muội ba người cơ hồ là đồng thời về đến nhà. Nương, chuyện này có phải hay không thật sự? Vân Lan Nhi gật lệ, là thật sự, bất quá không phải các ngươi biểu tỷ làm. Các ngươi về sau đừng đi học đường, chờ chuyện này qua, nương ý tưởng phát khuyên các ngươi biểu tỷ trở lại kinh thành, chúng ta người một nhà đi theo trở về. Kêu biểu tỷ đâu? Phùng cái vui cấp giống hỏi, biểu tỷ cũng không thể lại ở tại phủ nguyên soái. Vân Lan Nhi bất đắc dĩ nói, không có kết án phía trước, các ngươi biểu tỷ không thể rời đi phủ nguyên soái. Nhưng kia nhiều nguy hiểm a, vạn nhất có người muốn giết biểu tỷ đâu. Vân Lan Nhi cũng lo lắng a, chính là có cái gì dùng. Yên tâm, các ngươi biểu tỷ bên người đều là hoàng hậu nương nương cấp người, võ công biện pháp hay đâu. Ba cái hài tử cũng không hề răng, một đám ủ rũ cục đuôi, giống xương đánh giống nhau. Một canh giờ lúc sau, Trần Mộ Bạch thu được tin tức. Hắn lập tức phái người thông chi Đường Thủy trong quân mật thám, một khi Đường Thủy nhận được tin tức, liền có thể tiến hành lần thứ ba xối rủ. Sự bất quá tam. Sau đó, hắn lại tự thân xuất mã thỉnh Đường Thủy rời núi. Lúc này đây, mới là áp đảo Đường Thủy cọng rơm cuối cùng, phối hợp tình cổ, Đường Thủy lần này phản, chính là thật sự cùng Đại Hán xé rách, hơn nữa trung tâm với Hán. Bởi vì Đường Thủy căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Bất quá làm Trần Mộ Bạch không có dự đoán được chính là, người của hắn nhận được mệnh lệnh lúc sau đi quân doanh tìm Đường Thủy, lại phát cái không. Nguyên lai, Đường Thủy nhận được phủ nguyên soái người tới đưa tới muộn thị tin, liền phân phó đều không có một câu, cưới mã liền hướng Thanh Hồ huyện chạy như điên mà đi. Không hổ là chúng tình cổ người, đối muộn thị vướng bận đã tới rồi có thể vứt bỏ chính sự nhi nông nỗi. Trần Mộ Bạch thực vừa lòng như vậy kết quả này hảo đến ra ngoài hắn dự kiến. Chờ Đường Thủy tới rồi phủ nguyên soái, quản gia quỳ trên mặt đất thỉnh tội, đem Đường Phi bị Nguyên tỷ nhi cho cắn chết, đem muộn thị bởi vậy mà thắt cổ tự sát sự tình nói cho nước Đường nghe. Đường Thủy một chân đá văng hắn, vội vã mà vọt tới muộn thị trong viện, hai ba bước vào phòng. Nhìn đến phong trần mệt mỏi, hai mắt huyết hồng Đường Thủy từ bên ngoài vọt vào tới, muộn thị dây rủa đứng dậy xuống giường, quỳ gối Đường Thủy trước mặt. Hầu ra, thiếp vô năng. Không che chở phi nhi tiệc mừng thọ biến tang sự, như vậy đả kích, ai có thể chịu được. Muộn thị nói liền quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn lên, Đường Thủy tiến lên đem nàng ôm lên, phóng tới trên giường, không phải ngươi sai. Hắn trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, có thể nhìn ra được hắn ở áp lực lửa giận. Là huyện chủ cho cắn chết phi nhi. Ta biết, đây đều là ta sai, ta không nên hầu hạ nguyên soái, không nên cấp nguyên soái sinh hạ phi nhi. Như vậy liền sẽ không đưa tới phu nhân, đưa tới huyện chủ ghen ghét. Nguyên soái, phi nhi chết thật là thảm a, hắn như vậy tiểu. Đã bị kia cho giữ sống sờ sờ cấp cắn chết. Ta đi giết kia nghịch nữ. Đường Thủy hai mắt rục nước, đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng. Hầu ra không thể. Muộn thị vội nhảy xuống giường ngăn lại hắn, đồng thời phân phó trong phòng người đều đi xuống. Nàng gắt gao ôm lấy Đường Thủy eo khóc dòng nói, không thể. Hầu ra. Nàng là huyện chủ, là hoàng hậu nương nương yêu thích rất nữ nhi, ngài nếu là lúc này giết nàng, không có bằng chứng, hoàng gia tất nhiên sẽ trị ngài tội. Chính là phi nhi đã chết. Phi nhi bị cái này nghịch nữ hại chết. Đường Thủy giống to, trên cổ gân xanh bạo khiêu, có thể thấy được đã giận tới rồi cực hạn. Muộn thị nhìn cảm thấy hỏa hậu đủ rồi, cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nói thẳng, hầu ra. Thiếp cũng đau lòng. Thiếp liền tưởng cùng phi nhi đi. Đáng tiếc lại bị hạ nhân cấp cứu. Thiếp tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn suy nghĩ, không thể làm người như thế khi dễ đi xuống, không thể làm phi nhi liền như thế chết thảm. Hầu ra, chúng ta phản đi. Cấp phi nhi báo thủ. Nếu là không phản, có vân gia người ở, có hoàng hậu ở, chúng ta vĩnh viễn đều không thể cấp phi nhi báo thủ. Ta muốn toàn bộ vân gia cấp phi nhi chôn cùng. Nếu là không có vân gia ở phía sau châm ngòi thổi gió, ở phía sau chống lưng huyện chủ lại như thế nào sẽ như thế hận phi nhi cái này thân đệ đệ. Lại như thế nào có thể đối chính mình thân đệ đệ xuống tay. Kia chính là nàng thân đệ đệ, mới 3 tuổi A. Hầu ra. Phản đại hán. Nói, muộn thị liền quỳ đánh nút lại, ngửa đầu kỳ cánh mà nhìn chằm chằm hắn, một đôi xương đỏ trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý. Đúng vậy, nàng hận. Con trai của nàng không có. Không có nhìn thấy thế giới này cơ hội. Nàng nam nhân đã chết, bị chết như vậy thảm. Vì cái gì a? Nàng nam nhân đã trốn vào Nam Chiếu trong núi, chính là Sở Nghệ phu thê vẫn là không buông tha. Vẫn là phái người tới giết hắn. Nàng sống tạm như thế nhiều năm, tuy nói không thể thân thủ giết chết Sở Nghệ cùng Vân Kiều, nhưng tốt xấu có thể làm cho bọn họ nền tảng lập quốc dao động. Thật muốn nhìn đến Vân Kiều cùng Sở Nghệ quỳ gối nàng trước mặt xin tha bộ dáng. Sau đó nàng lại một đao chậm rãi cắt rớt bọn họ thịt. Tấn Vương Điện Hạ nói qua, chỉ cần nàng có thể làm Đường Thủy đầu nhập vào hắn, như vậy hắn liền có biện pháp muốn Sở Cẩn này mấy cái hải tử mệnh. Ha ha ha! Nàng rốt cuộc chờ tới ngày này. Đường Thủy cơ hồ cũng không có suy xét, hảo, ta nghe ngươi. Như vậy phản ứng liền ở bất chỉ mị chân đoán trước trong phạm vi, Đường Thủy tình cổ đâm sâu vào, vốn dĩ liền đối nàng nói gì nghe nấy. Hơn nữa sự thật bãi ở trước mắt, hắn duy nhất nhi tử đã chết, bị Đường Nguyên chó cắn đã chết. Mặc kệ quan phủ sẽ cho ra cái dạng gì kết luận, Đường Thủy đều sẽ cho rằng đó là quan phủ ở bao che Đường Nguyên, ở bao che Đường Nguyên phía sau người. Muộn thị nhìn Đường Thủy thống khổ bộ dáng, nàng vui vẻ cực kỳ, cơ hồ đều tàng không được. Sợ Đường Thủy nhìn đến thần sắc của nàng biến hóa, muộn thị vội ôm Đường Thủy, đem đầu gác ở hắn ngực, khóe môi gợi lên một mặt rốt cuộc ức chế không được tươi cười. Hầu ra, ngài bỗng nhiên về nhà có thể hay không có việc nhi? Thiếp không hy vọng phi nhi không có, ngài lại. Chuyện này chúng ta chỉ là có chủ ý, còn phải tiểu tâm mới thành. Phi nhi thù lớn chưa trả, ngài nhưng ngàn vạn muốn ổn định. Yên tâm, ta có chừng mực. Muộn thị không nghĩ làm Đường Thủy nhìn đến nàng mặt, mà lúc này, muộn thị cũng nhìn không tới Đường Thủy trên mặt chợt lóe rồi biến mất trào phúng. Đường phi tử vong khiến cho khắp nơi khiếp sợ. Đồng thời, lớn lớn bé bé thế lực đều ở ngao ngoe dục dịch. Đại Ngụy lão hoàng đế cao hứng cực kỳ, Đại Hán đế hậu biến mất hảo chút tháng, vẫn luôn không có xuất hiện, hắn tuy rằng không tin đồn đãi, nhưng trong lòng cảm thấy Sở Nghệ cùng Vân Kiều nhất định là ra cái gì chuyện này, lúc này Đường Thủy trong phủ lại đã xảy ra như vậy thảm sự, duy nhất nhi tử không có, còn là bị nữ nhi chó cắn chết. Tấm tắc, đây chính là gia tuồng, là gia trò hay. Hắn nhớ tới Đại Lương đại sứ nói với hắn nói, ở phái người liên hệ ẩn nút ở Đại Hán mật thám hiểu biết tình huống ở ngoài, cũng lặng lẽ chuẩn bị, muốn hướng biên cảnh phái binh. Đại Hán bên này nhi, Cẩn Ca nhi ý chỉ cùng ban thưởng đuổi ở đường phi hạ táng là lúc tới. Dựa theo phong tục chết yểu hài tử là không thể tiến phần mộ tổ tiên, cho nên Đường Thủy cũng không có tính toán đem đường phi quan tài đưa về quê quán, mà là liền ở Thanh Hồ huyện tìm cái phong thủy bảo địa đem hắn an táng. Hòa thượng đạo sĩ thỉnh 300-400 người. Thủy bộ đạo tràng suốt làm cửu thiên. Lễ tang long trọng trình độ vượt quá mọi người tưởng tượng. Rất nhiều người cảm thấy qua. Ngự sử nhóm buộc tội Đường Thủy sổ con như tuyết phiến bay đến Cẩn Ca Nhi trên bàn. Nói Đường Thủy đến trễ quân cơ bờ lạ ba. Cẩn Ca Nhi lưu mà không phát, chờ đến Đường Thủy tin chiến thắng truyền đến, ngự sử nhóm mới câm miệng. Đường phi long trọng lễ tang qua đi, Thanh Hồ huyện nha mới cho ra kết luận, trải qua điều tra. Huyện chủ cậu là nổi điên cắn người, cậu sinh thời cũng không có ăn cái gì có độc, có thể làm cho nó nổi điên đồ ăn. Chó điên nổi điên đều là không có dấu vết để tìm, cho nên Đường Phi chết là một hồi ngoài ý muốn. Kết quả này tại dự kiến bên trong, lại ở kỳ vọng ở ngoài. Muộn thị đã biết lúc sau, cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Nhìn chỉ yên lặng rơi lệ muộn thị, Đường Thủy nắm chặt bên hông chuôi kiếm, thật lâu sau, hắn xoay người liền đi hy viên. Nhìn nổi giận đùng đùng Đường Thủy, Nguyên tỷ nhi thị vệ theo bản năng cảm thấy không tốt, vội đi bẩm báo nàng, đồng thời, hai gã thị vệ ngăn đón Đường Thủy, hầu ra, xin cho thuộc hạ thông bẩm. Đường Thủy hồng mắt hét lớn, đều cấp lao tử lăn, này hy viên lão tử còn không thể có. Nàng Đường Nguyên liền không phải lão tử nữ nhi. Thị vệ đều là Vân Kiều cấp Nguyên tỷ nhi người, Đường Thủy hiện tại cái này trạng thái nơi đó dám đem hắn bỏ vào đi, toại căng ra đầu nói. Hầu ra, còn thỉnh hầu ra dừng bước. Nói lời này thời điểm, viện nhi hộ vệ tới một đám, cùng Đường Thủy đối cầm lên. Đường Thủy ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Thật đúng là không đem ta cái này hầu ra đặt ở trong mắt, quả thực như. Đừng ngăn đón cha ta. Đúng lúc này, Nguyên tỷ nhi từ trong nhà ra tới, đứng ở dưới mái hiên đối bọn thị vệ hạ lệnh. Là, bọn thị vệ chỉ có thể thối lui, nhưng ai cũng không dám thả lỏng thần kinh. Ngươi cái này nghịch nữ, ngươi còn biết ta là cha ngươi. Làm người đem ta ngăn ở bên ngoài không cho tiến. Ngươi đang sợ cái gì? Vẫn là nói, Phi Ca Nhi chính là ngươi giết. Cha! Ta không có sát Phi Ca Nhi. Nghe Đường Thủy chỉ trích nàng lời nói, Nguyên tỷ nhi nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, ngăn không được lưu. Nàng lý giải nàng cha, duy nhất nhi tử đã chết. Nhìn nàng cha suy sút bộ dáng, gây ốm mặt, đỏ đậm hai mắt. Đúng vậy, trung niên tăng tử, nhân sinh to lớn đau đại bi, Đường Nguyên có thể lý giải. Ngài tin tưởng ta, thật sự, ta thật không có giết Phi Nhi, cố huyện lệnh đã pha án. Ngươi câm miệng. Đường Thủy rút kiếm chỉ hướng Đường Nguyên, ngươi ta đều biết là chuyện như thế nào Nhi, hắn họ cố còn không có lá gan phán tội của ngươi. Liên tính là hắn thật là thanh liêm quan viên, hoàng hậu nương nương như vậy thương ngươi. Chẳng lẽ liền chưa cho quá ngươi một ít làm người vô pháp kiểm tra thực hư dược tới? Nếu không, ngươi cầu nổi điên, vì cái gì ai đều không cắn, cố tình muốn lặn xuống nước ra tới cắn Phi Nhi, ngươi nói à. Đường Nguyên khóc lóc lắc đầu, cha, ta không biết, ta thật sự không biết. Cái này trong phủ, năng động ngươi cẩu người ít ỏi không có mấy, năng động Phi Nhi người cũng là không có mấy cái, Phi Nhi bên người hầu hạ đều là hắn mâu thân tự an bài, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nói, Phi Nhi là hắn nương giết. Đường Nguyên, ngươi tâm đâu? Phi Nhi là ngươi thân đệ đệ, là ta duy nhất nhi tử, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Ngươi muốn giết Phi Nhi, làm ta thừa nhận tang tử chi đau. Đường Thủy cơ hồ là rít gạo giống ra, hắn nói âm rơi xuống, liền giơ kiếm thứ hướng Nguyên Tỷ Nhi, nghịch nữ, ta muốn ngươi cấp Phi Nhi đền mạng. Cha Nguyên Tỷ Nhi tuyệt vọng kêu to một tiếng, một chút tránh né ý tứ đều không có, không bị tin tưởng nàng nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong buông xuống. Cha đều không tin nàng, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ. Cha muốn sát nàng liền giết đi, giết nàng, hắn trong lòng sẽ dễ chịu chút sao. Giết nàng, hắn sẽ vì chính mình lưu nước mắt sao. Sẽ tưởng niệm nguyên lai chính mình còn có cái nữ nhi, cái này nữ nhi kỳ thật vẫn luôn thực nỗ lực, rất muốn trở thành hắn kiêu ngạo. Bọn thị vệ hoảng hốt, vội nhào qua đi ngăn trở Đường Thủy, trong đó một người thị vệ vì ngăn cản Đường Thủy, còn bị thương cánh tay. Đường Thủy xông vào hy viên, nếu không phải Nguyên Tỷ Nhi thị vệ liều chết bảo hộ, Đường Thủy đã là rút kiếm chém giết Nguyên Tỷ Nhi. Chuyện này nhanh chóng truyền khai, rơi xuống sở hữu tâm người lỗ thai. Nguyên Tỷ Nhi thấp thỏm như vậy nhiều ngày tâm rốt cuộc trầm xuống dưới, nàng khóc một đêm. Cha không tin nàng, còn muốn giết nàng. Đêm đó, bọn thị vệ đồng thời quỳ gối nàng trước người, cầu nàng rời đi Thanh Hồ huyện. Nguyên Tỷ Nhi vạn niệm câu hôi, trong lòng mạn khai vô hạn ủy khuất, cảm thấy thiên đều sụp. Còn không chờ Nguyên Tỷ Nhi làm ra quyết định, nước Đường liền đem Nguyên Tỷ Nhi đuổi ra phủ Nguyên Soái. Vân Lan Nhi tự nhiên là nghe được tiếng gió, nàng sớm liền chờ ở phủ Nguyên Soái ngoài cửa, người ở bên ngoài xem ra là Vân Lan Nhi đem Nguyên Tỷ Nhi tiếp đi. Tới rồi phòng giữ phủ, Vân Lan Nhi cầu Nguyên Tỷ Nhi trở lại kinh thành. Nguyên Tỷ Nhi lưu tại Thanh Hồ huyện, một cái là tưởng lập quân công, một cái khác còn lại là tưởng thế nàng nương nhìn cái này ra. Nhưng hiện tại, cái này ra, còn cần thiết xem sao. Nguyên Tỷ Nhi nước mắt thành chuỗi nhi đi xuống rớt. Nguyên Tỷ Nhi, này cũng không phải ngươi sai. Nhà các ngươi, cha ngươi trong lòng nếu là có ngươi cùng ngươi nương, không cần các ngươi làm cái gì, nói cái gì, cha ngươi đều sẽ giữ gìn các ngươi. Nhưng hiện tại, hắn thay lòng đổi dạ. Đường Phi lại đã chết, cha ngươi đều hướng ngươi rút kiếm. Nguyên Tỷ Nhi, nghe gì ba, trở lại kinh thành. Ngươi cũng không thể bởi vì ngươi cha thay lòng đổi dạ mà luẩn quẩn trong lòng, nói như vậy, làm chúng ta làm sao bây giờ? Trừ bỏ ngươi cha, còn có chúng ta nột, Nguyên Tỷ Nhi. Vân Lan Nhi chưa bao giờ gặp qua Nguyên Tỷ Nhi như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, đau lòng rất nhiều, nàng là thật sự sợ hãi. Biết Đường Thủy dẫn theo kiếm vọt vào hy viên chuyện này lúc sau, nàng hiện tại đều kinh hồn chưa định. Đường Thủy sao liền biến thành như vậy đâu? Nhưng hiện tại cũng không phải cùng Đường Thủy lý luận thời điểm, hiện tại nhất chủ yếu chính là đem Nguyên Tỷ Nhi đưa về kinh thành. Dì ba cũng đã lâu không hồi vào thành, Nguyên Tỷ Nhi, ngươi bồi dì ba trở lại kinh thành hảo sao? Chúng ta mang lên cái vui, còn có chắc nịch hai huynh đệ trở về cho ngươi ngoại tổ nhìn một cái thành sao. Nhìn Vân Lan Nhi thật cẩn thận khuyên chính mình bộ dáng, Nguyên Tỷ Nhi lại nhịn không được, nàng bổ nhào vào Vân Lan Nhi trong lòng ngực, thương thương tâm tâm khóc lên, dì ba. Ở nhất để ý chính mình người trước mặt, Nguyên Tỷ Nhi lại không cần che giấu, không cần cường căng. Từ khi nàng cha đã trở lại, liền không đi qua nàng sân xem qua liếc mắt một cái. Mấy ngày này, nàng miên man suy nghĩ, như thế nào kết quả đều nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới nàng cha sẽ ở nàng trước mặt rút kiếm, tuyên bố muốn giết nàng. Nguyên Tỷ Nhi tan nát cõi lòng. Lệnh! Nguyên Tỷ Nhi! Hảo cô nương! Hảo huyện chủ! Chúng ta coi như không người kia. Vân Lan Nhi cũng đau lòng khóc, một lần lại một lần mà vô Nguyên Tỷ Nhi lưng, như là an ủi, lại như là dặn dò. Ấn Nguyên Tỷ Nhi ở Vân Lan Nhi trong lòng ngực gật đầu, dì ba nói đúng, không có cha, nàng còn có nương, còn có ngoại tổ cùng dì ba. Khóc đủ rồi, Nguyên Tỷ Nhi mới hoa ở Vân Lan Nhi trong lòng ngực nói, ta cùng ngài trở lại kinh thành. Chỉ là không thể lập tức đi, ngày mai ta liền hồi quân doanh xin nghỉ. Đến nỗi mặt sau chuyện này, tới rồi kinh thành lại nói. Hảo, kia gì ba lập tức chuẩn bị. Vân Lan Nhi thấy Nguyên Tỷ Nhi đồng ý, tức khắc nín khóc mỉm cười, trong lòng buông một sự kiện nhi. Hôm nay ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, đi hảo hảo ngủ một giấc, bên sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Nguyên Tỷ Nhi đồng ý trở lại kinh thành, bất quá không đợi đến nàng đi quân doanh xin nghỉ, Thái tử ý chỉ liền đến. Điều nhiệm Nguyên Tỷ Nhi hồi kinh ở kinh kỳ vệ nhậm chức. Vân Lan Nhi nhận được ý chỉ lúc sau liền lôi kéo Nguyên Tỷ Nhi hướng kinh thành phương hướng cắn vài cái đầu. Thái tử trực tiếp hạ ý chỉ, sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nói thành thật lời nói, Vân Lan Nhi còn sợ Nguyên Tỷ Nhi hồi quân doanh bị Đường Thủy làm khó dễ đâu. Kêu loạn một ngày rốt cuộc qua đi, tới rồi buổi tối, Đường Thủy ở thư phòng không ngồi, không ai dám quấy rầy hắn, chính là Uất Chỉ Mị Chân cũng không ở hắn trước mặt nhi. Hầu ra, có người tặng bái thiếp tới, là muộn di nương làm lão nô đưa tới, người ở phòng khách chờ hầu ra. Thư phòng liền điểm một chiếc đèn, ánh sáng có chút tối tăm. Ham ở trong tối trầm trung Đường Thủy tối tăm mà giống một cái lốc xoáy, làm người không dám tới gần, cảm thấy chỉ cần tới gần liền sẽ bị hít vào đi, sau đó tan xương nát thịt. Tang tử chi đau. Này đả kích cũng quá lớn chút. Hạ nhân tỏ vẻ lý giải. Đường Thủy mặt vô biểu tình mở ra bái thiếp, nội dung đảo qua mà qua, chô ký tên mấy chữ làm hắn thần sắc biến đổi. Đại lương tấn vương Trần Mộ Bạch. Người đi xuống đi. Đường Thủy cũng chưa nói có đi hay không, chỉ phân phó hạ nhân đi xuống. Hạ nhân cũng không dám hỏi, nhà bọn họ hầu ra mấy ngày này cũng không dám chọc. Người đi rồi lúc sau, Đường Thủy ngồi xuống, nhìn trong tay bái thiếp không nói. Hầu ra như cũ do dự, chẳng lẽ còn muốn vì đại hán bán mạng không thành. Thư phòng đống nhiên vang lên một đạo thanh âm tới, Đường Thủy đống nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện rút kiếm chỉ vào Trần Mộ Bạch. Lại tối tăm ánh đèn đều không thể che lấp Trần Mộ Bạch một thân phong hoa, không thể không nói, bỏ qua một bên nhân tính vấn đề chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan giá trị, Trần Mộ Bạch cũng là thế gian này ít có xoay ca. Hắn ăn mặc màu xanh biển sắc nạm hắc biên nhi áo gấm, phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cũng không có nhân Đường Thủy thái độ mà có chút không vui. Ngược lại, trên mặt hắn tươi cười tương đương khéo léo thong dong, cùng trên người hắn quý khí hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lớn lên đẹp nam nhân âm ngon lên, vậy không ngừng là muốn mệnh. Hầu ra đánh giặc là một phen hảo thủ, chính là luận võ nghệ lại không phải bản ngã cái kia đối thủ. Nếu là hầu ra quy thuận với bổn vương chắc chắn thế hầu ra chọn lựa mấy người cao thủ hộ vệ, bảo đảm hầu ra an toàn. Ngươi bằng cái gì cho rằng bản hầu sẽ đầu nhập vào với ngươi? Đường Thủy ngữ khí cùng băng cha tử giống nhau, trong tay kiếm cũng không có buông ý tứ. Trần Mộ Bạch tự nhiên là biết đến. Vì ngày này, hắn đều bố cục đã bao nhiêu năm. Tới rồi thu hoạch thời tiết. Vẫn là chính mình động thủ tự mình ngắt lấy thành quả hảo. Đương nhiên, này cũng coi như là cấp đủ Đường Thủy mặt mũi. Tự nhiên là cho rằng đại hán đối hầu ra bất công, thế hầu ra không đáng giá. Bổn vương thành tâm mời chào hầu gia, điều kiện hầu gia tùy tiện đề. Vương gia muốn phản bội đem, bổn trở lại không dám tin tưởng vương gia. Đường Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mộ Bạch, cũng không nhả ra. Bất quá không có lập tức đối hắn động thủ, cũng không có nói tiếp tục vì đại hán nguyện trung thành, có thể thấy được tình cổ có tác dụng, hắn đối Uất Chỉ Mị Chân nói gì nghe nấy. Còn có Đường Phi chết, đều là đặt hắn cùng vân gia, cùng đại hán xé rách cơ sở. Kia hầu ra tính toán như thế nào? Đơn đả độc đấu. Vẫn là quy hàng đại ngụy. Đại ngụy lão hoàng đế không sống được bao lâu, huống hồ đại ngụy thái tử mẫu thân cũng là ta đại lương công chúa. Đều là làm đại sự người, bổn vương cũng sẽ không dối trá mà cùng ngươi nói bổn vương có bao nhiêu nhân hậu, đại lương hoàng đế lòng dạ có bao nhiêu sao rộng lớn. Chúng ta hợp tác, sở đồ bất quá là ích lợi hai chữ. Ngươi tưởng cùng vân thị đối lập, ta tưởng bắt lấy đại hán cũng cuối cùng nhất thống thiên hạ. Đại hán không ngã, vân thị bất diệt. Đường Phi linh hồn bất an. Chúng ta có cộng đồng mục tiêu, đó là tốt nhất đối tượng hợp tác. Đến nỗi mục đích đạt thành chuyện sau đó như thế nào nói, bổn vương không thể cho ngươi bảo đảm. Bất quá bổn vương tin tưởng tướng quân năng lực, có năng lực cho chính mình bắt một cái quang minh tương lai. Nói xong, Trần Mộ Bạch liền lẳng lặng mà nhìn Đường Thủy, chờ đợi hắn phản ánh. Nói đến nơi đây như vậy đủ rồi. Đường Thủy trên mặt lộ ra rẽ rùa chi sắc, giơ kiếm tay rõ ràng vô lực, kiếm chậm rãi hạ xuống. Nửa ngày, Đường Thủy mới suy sụp ngồi vào ghế trên, hỏi Trần Mộ Bạch, vương gia muốn như thế nào hợp tác? Chỉ đề hợp tác, nửa điểm không khai thần phục quy hàng khẩu. đây mới là đường thủy. Trần Mộ Bạch càng thêm xác định, đường thủy tuy rằng chúng tình cổ, nhưng trong xương cốt ngạo khí lại còn ở. Hơn nữa, chúng tình cổ không đại biểu không có lý trí. Trần Mộ Bạch đường kính đi đến một bên hoa cúc lê một quan mũ ghế ngồi, đạm cười nói, tự nhiên là hầu gia quy hàng với đại lương, đến lúc đó, nên như thế nào làm bổn vương sẽ báo cho hầu gia. Đường thủy nhíu mày, bổn chờ quy hàng đại lương. Đó là nghe lệnh với vương gia. Vẫn là đại lương hoàng đế. Bổn vương trí ở thiên hạ. Trần Mộ Bạch đạo. Một câu, nói hết sở hữu. Đường thủy đứng lên, hướng phía trước đi rồi hai bước, mặt tướng đường thủy, nguyện đi theo vương gia, không cầu công thành phong hầu, nhưng cầu vương gia đem vân gia giao dư mặt tướng xử trí. Không hỏi chỗ tốt, trực tiếp quy hàng, như vậy đường thủy làm Trần Mộ Bạch yên tâm. Thuyết minh hắn là người thông minh, biết hiện tại mặc kệ như thế nào có kẻ mặc cả, sau này sự tình như thế nào, cũng không có người có thể bảo đảm. Hôm nay phong hầu, ngày mai liền giết ngươi cả nhà sự tình không phải không có, các đời lịch đại chỗ nào cũng có. Đây là vì sao nói gần vua như gần cọp. Cùng người thông minh giao tiếp chính là nhẹ nhàng. Còn nữa, đường thủy quy hàng cũng không phải không có điều kiện, hắn điều kiện chính là hợp tác. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này phi thường có đạo lý. Hầu gia yên tâm, điểm này bổn vương vẫn là có thể bảo đảm. Hảo, bổn vương trì hoãn cũng đủ lâu rồi, đây là bổn vương tín vật, hầu gia cầm, về sau bổn vương người sẽ cầm tín vật tới tìm hầu gia. Cung tiễn vương gia. Đường thủy đứng dậy đưa Trần Mộ Bạch, bất quá cũng chỉ là đưa đến cửa thư phòng khẩu. Rốt cuộc Trần Mộ Bạch không có khả năng nên ngang đi vào tới. Trần Mộ uổng công sau không lâu, đường thủy liền vào buồng trong, mở ra mật thất. Mật thất môn vừa mở ra, liền từ bên trong đi ra một cái mặc kệ là ăn mặc vẫn là diện mạo dáng người đều cùng hắn giống nhau như đúc nam nhân. Hầu gia, ta đã đáp ứng quy thuận đại lương tấn vương. Đường thủy chỉ là khẽ gật đầu, nói với hắn một câu lúc sau liền vào mật thất. Mật thất môn đóng lại, một cái khác đường thủy liền từ thư phòng đi ra ngoài, đường kính hướng ngất chỉ mị chân chạy đi đâu. Lúc này mật thất chung, Vân Thủ Tông nhìn chằm chằm máy tính bảng màn hình, thần sắc dị thường ngưng trọng. Như thế nào sẽ là Trần Mộ Bạch? Hắn thế nhưng không chết. Người này rốt cuộc là thật sự Trần Mộ Bạch vẫn là giả. Lão đại truyền đến tin tức, Trần Mộ Bạch không phải bị Kiều Nhi cấp nổ chết sao? Nhị thúc. Lúc này, mật thất nội môn truyền đến tiếng đập cửa, Vân Thủ Tông đem máy tính bảng thu lên, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Đường Thủy tới. Vân Thủ Tông đem Đường Thủy làm tiến vào ngồi, tự mình giúp hắn đổ ly trà. Đường Thủy cung kính tiếp trà, liền đem Trần Mộ Bạch đến phóng sự tình nói với hắn. Đây là Trần Mộ Bạch cho ta tín vật. Đường Thủy đem một quả màu đen, điêu khắc phức tạp hoa văn thẻ bài đưa cho Vân Thủ Tông. Vân Thủ Tông nhìn một chút liền lại đưa cho hắn. Trần Mộ Bạch người này che giấu rất sâu, bọn họ cũng không có gặp qua hắn tín vật. Ngươi có thể hay không xác định người này chính là Trần Mộ Bạch, có hay không dịch dung khả năng. Liêu thị là mặc môn đi ra ngoài, cho nên, Trần Mộ Bạch bên người nhi có dịch dung cao thủ cũng không kỳ quái. Ta cảm thấy hẳn là chính là Trần Mộ Bạch bản nhân, hắn tới chiêu hàng ta, tuy nói ta là chúng tình cổ người, nhưng là, lấy Trần Mộ Bạch cẩn thận cùng đa nghi. Hắn nhất định muốn đích thân nghiệm chứng qua đi mới có thể tin tưởng. Vân Thủ Tông gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là người này bất tử. Thật là ứng câu kia cách ngôn, hai họa để lại ngàn năm. Nhị thúc, chúng ta hiện tại nên làm sao? Đường Thủy hỏi. Vân Thủ Tông nói, ngươi nên như thế nào liền như thế nào, Trần Mộ Bạch bên kia nhi hẳn là sẽ không dễ dàng vận dụng ngươi. Hắn dùng ngươi thời điểm, chính là đã làm tốt phải đối đại hán động thủ chuẩn bị. Đường Thủy cảm thấy Vân Thủ Tông nói đúng, liền nói, ta đây quá hai ngày liền hồi quân doanh. Vân Thủ Tông vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, Thanh Hồ huyện có ta đâu. Nguyên tỷ nhi bên kia nhi, ta sẽ làm người âm thầm đi theo, hộ tống nàng trở lại kinh thành. Nhị thúc lo lắng. Đường Thủy vội cùng Vân Thủ Tông chắp tay nói lời cảm tạ, Vân Thủ Tông ha ha cười nói, đều là người một nhà, nói gì khách khí nói. Còn nữa, nếu không phải vì đại cục. Nguyên tỷ nhi nơi đó dùng đến chịu như thế đại ủy khuất, ngươi cũng không cần cốt nhục chia liệt như thế nhiều năm. Nhi tử từ sinh ra đến bây giờ, đường thủy chính là liếc mắt một cái cũng chưa thấy quá. Không làm đường thủy chờ lâu lắm, ngày hôm sau sáng sớm, Trần Mộ Bạch người liền tới cùng đường thủy chắp đầu. Người đến là một người cấp thấp quan quân, nhìn thấy người, Đường Thủy trong lòng cười lạnh một tiếng, từ hắn phát hiện chính mình thân trung tình cổ lúc sau, tới rồi Thanh Hồ huyện, Trương Binh cùng với đề bạt cấp thấp quan quân thời điểm cố ý phóng khoáng chút. Tự nhiên, Đại Ngụy cùng Đại Lương mật thám đều thông qua cơ hội này hướng quân doanh toàn. Có mật điệp tư hỗ trợ, Đường Thủy thực mau liền xác nhận này đó mật thám thân phận. Đương nhân số tới rồi một cái hắn có thể chịu đựng cực hạn khi, Đường Thủy liền tạm không Trương Binh, một năm giảm sóc kỳ một quá lại khôi phục sớm nhất trạng thái. Mấy năm nay, hắn cố ý vô tình cấp những người này cơ hội, mặc kệ là phía trước bị hắn giết rất mưu sĩ, vẫn là lần đầu tiên khuyên hắn mưu phản cấp thấp quan quân, đều là hắn cố ý lẩu cơ hội làm cho bọn họ chui vào tới. Người tới truyền lại xong tin tức, Đường Thủy liền cùng hắn nói, ta biết, quá hai ngày cho ngươi đổi vị trí, phương tiện ngươi đi lại. Đa tạ hầu ra. Đường Thủy nói lời này ở hắn dự kiến bên trong, bởi vì ở hắn tới phía trước, phía trên liền cùng hắn đề qua, Đường Thủy khả năng sẽ cho hắn đổi quân chức. Đuổi đi Đại Lương mật thám, Đường Thủy liền xuống tay chuẩn bị hồi quân doanh sự tình. Buổi tối, một cái khác Đường Thủy tất nhiên là đem hết toàn lực cùng Muộn Thị Triền Miên mây mưa một phen, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Đường Thủy liền rời đi phủ Nguyên Soái, rời đi Thanh Hồ huyện. Vất chỉ Mỹ chân ngủ đến mặt trời đã cao ba xào lúc sau mới tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua động tĩnh, nàng viện nhi người đều vui vẻ cực kỳ. Biết tìm đàn ông nhạc, bọn họ bà cô hẳn là từ tang tử chi đau đi ra. Hoặc là nói là xem minh bạch, nữ nhân này à, còn phải dựa nam nhân, không có một cái nhi tử, nhưng đến lại chạy nhanh hoài một cái, sinh một cái là đứng đắn. Một cái thiếp, không có nhi nữ như thế nào có thể tại đây nhà cao cửa rộng dừng chân. Các nàng nơi đó biết, Muộn Thị đứa nhỏ này căn bản là không phải nàng sinh dưỡng, nàng căn bản là không thể sinh dưỡng, hơn nữa biết nàng là mật thám, Đường Thủy làm thế thân ăn tránh tử dược. Cho nên, liền tính là nàng thân mình sẽ không hư, Đường Thủy người cũng sẽ không làm nàng mang thai. Muộn Thị hài tử, là nàng ở bên ngoài mua. Đường Thủy cho rằng Muộn Thị dưỡng đứa nhỏ này, chỉ là vì củng cố nàng ở phủ Nguyên Soái địa vị, trăm triệu làm Đường Thủy không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng đem hài tử giết, chính là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu lâu rồi cũng là có cảm tình, nhưng Muộn Thị vì cấp Nguyên tỷ nhi bắt nước bẩn, vì làm hắn có thể càng vì kiên định. Ngưu phản, dùng như thế tàn nhẫn biện pháp hại chết đứa bé kia. Đây cũng là vì cái gì, Đường Thủy một hai phải đem lễ tang làm được đặc biệt dày đặc, một hai phải làm suốt cửu thiên thủy bộ đạo tràng, hắn kỳ thật là muốn vì đứa nhỏ này làm điểm nhi cái gì, làm cho hắn kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Tới chiêu hàng người của hắn là Trần Mộ Bạch, nói cách khác, Muộn Thị là Trần Mộ Bạch người. Đường Thủy tự nhiên không dám làm Muộn Thị nhìn ra cái gì, cho nên, giả Đường Thủy mới có thể ở hắn trước khi rời đi như vậy ra sức. Muộn Thị tự cho là chính mình âm thầm nắm giữ hết thảy, lại không biết, nàng sở hữu hành vi đã sớm ở Đường Thủy đám người trong lòng bàn tay. Trần Mộ Bạch làm Đường Thủy làm sự tình cũng ở Đường Thủy dự kiến bên trong. Hắn làm Đường Thủy xếp vào chút nhân thủ đến Xích Thủy Quý Sơn hai thành, cùng với Đường Thủy trong quân đội. Trên thực tế này cũng không phải Trần Mộ Bạch lúc ban đầu kế hoạch, Trần Mộ Bạch lúc ban đầu kế hoạch là làm Đường Thủy lộng đủ hỏa dược bom phòng, sau đó liền xuất kỳ bất ý phản công. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, nưu đồ đại hán không thể nóng vội, bước đầu tiên, trước làm Đường Thủy đem nhân thủ xếp vào ở Xích Thủy cùng Quý Sơn hai thành. Đệ nhị bước, làm Đường Thủy vào kinh đưa điểm nhi dịu ngoan tiểu động vật cấp sở cần đám người. Đệ tam bước, làm Đường Thủy tranh thủ đến chinh phạt Đại Ngụy cơ hội, cũng thông qua cơ hội này, đem càng nhiều quân dụng vật tư làm ra tới cấp hắn. Chờ Đường Thủy đánh hạ Đại Ngụy, trên thực tế chẳng khác nào Đại Ngụy là hắn Trần Mộ Bạch. Đánh hạ một quốc gia, Đại Hán nhất định sẽ chế định nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, hơn nữa sẽ bắt cử khoản nâng đỡ. Cứ như vậy, Đại Hán đem một cái rách nát Đại Ngụy chuẩn bị cho tốt. Chính là hắn Trần Mộ Bạch nhặt tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn thừa dịp hiện tại mặt ngoài gió êm sóng lặng, rốt cuộc hắn cầm hai tòa thành làm đại giới. Hắn muốn giết chết Liêu Thị. Cái này là quan trọng nhất, Liêu Thị đã chết, Sở Nghệ mới có thể chết. Sở Nghệ đã chết, Sở Cẩn đám người cũng đã chết, đại hắn không công tự loạn. Mà hắn, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên hạ về một, chính là Nam Chiếu cùng xe chỉ đều là của hắn. Hắn Trần Mộ Bạch, đó là chân chính thiên cổ nhất đế, siêu việt lao tổ tông công tích. Ngộng tưởng, thật là rất tốt đẹp. Đáng tiếc hắn tưởng nắm tay đứng ở đỉnh núi người kia lại đã chết. Chết đều không muốn cùng hắn ở bên nhau. đây là Trần Mộ Bạch đáy lòng một cây thứ, một cây không nổ ra được thứ. Đường Thủy đáp ứng rồi Trần Mộ Bạch yêu cầu, xếp vào nhân thủ cũng không thể động tác quá lớn, yêu cầu từ từ tới, cứ như vậy, liền tính là có mật thám vào quân đội, hoặc là nha môn cũng là hữu hạn. Hơn nữa hắn biết mật thám là ai, nói cho mật điệp tư người sẽ có phi thường tốt biện pháp theo dõi bọn họ. Hữu hiệu theo dõi mật thám nhóm, là có thể từ bọn họ một ít bí mật hành động bên trong phân tích ra Trần Mộ Bạch chân thật ý đồ. Nhị thúc nói, không còn có thăm dò rõ ràng Trần Mộ Bạch rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít lực lượng, này đó lực lượng đều ở cái gì địa phương thời điểm, là kiên quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người này quá mức gian xảo, đánh xa bất tử phản chịu này hại, Vân Thủ Tông am hiểu sâu trong đó đạo lý. Tiểu Nhi rõ ràng nói nổ chết hắn, nhưng hắn còn có thể nguyên vẹn chạy ra nhảy. Nay liền vừa vặn giải thích phía trước lời đồn đãi là ai làm ra tới, trừ bỏ Trần Mộ Bạch còn có ai. Cũng tại đây gió nổi mây phun thời điểm, hắc bộ xương khô trên đảo phiền toái cũng rất lớn, tự Vân Khởi nhạc tới rồi lúc sau liền mưa to không ngừng, con sông bạo trướng, rất là trì hoãn bọn họ hành trình. Cùng bộ xương khô đảo càng là tiếp cận trung tâm vị trí càng là nguy hiểm, các loại thấy cũng chưa gặp qua độc trùng, gián độc, độc thú chỗ nào đều là khó lòng phòng bị. Liên tính là Vân Khởi nhạc người trang bị hoàn mỹ, liên tính là Hoa Cúc Tím mang đủ hiểu biết độc dược vật, liền tính là Hải Ương bang cổ nô phi thường có kinh nghiệm, Vân Khởi nhạc tổn thất cũng không ít. Mấy ngày này, tâm tình của hắn cùng bên ngoài mưa to tầm tã dường như, tao thấu. Tưởng tượng muội muội liền ở đảo nhỏ kia một đầu chờ chính mình, làm hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Nhưng Vân Khởi nhạc rốt cuộc tâm tính trầm ổn, càng là lúc này, càng biết cấp không được, đừng muội muội không gặp, hắn ra điểm nhi cái gì chuyện này, đến lúc đó phản đến làm muội muội lo lắng hắn. Vương gia, vào đi thôi, bên ngoài vũ cấp, gió mát. Lữ Trung Thiên dơ dù tới khuyên Vân Khởi Nhạc, như thế mưa lớn hoàn toàn không thể thi công. Không thi công, liền như thế hướng trong rừng rầm đi, bọn họ người còn chưa đủ độc trùng manh thu nhóm tắc kẽ răng đâu. Bọn họ chính thức bởi vì một đường tu sửa con đường cùng doanh địa, có cơ bản nhất an toàn bảo đảm mới có thể làm đại bộ đội tại đây rừng rầm chung giảm bớt tổn thất. Phải biết rằng, hắc bộ xương khô đảo liền tính là ở Nam Chiếu cũng là nói đảo biến sắc một cái tồn tại. Vào đi thôi. Vân Khởi nhạc thở dài. Đi đem Lưu tướng quân tìm tới. Lưu Trung Thiên, là. Lưu Chiến thực mau đã bị Lưu Trung Thiên tìm tới. Hắn đem áo tơi cùng đấu lạp đưa cho cửa thân binh. Sau đó chuẩn bị thoát ủng đi mưa thời điểm lại bị Vân Khởi nhạc gọi lại. Lưu tướng quân vào đi, không cần như vậy phiền toái. Là. Lưu Chiến theo tiếng. Bất quá vẫn là ở bên ngoài nệm rơm thượng hung hăng cọ hai hạ, vương gia hảo khiết. Lưu Chiến đi vào, liền thấy Vân Khởi nhạc ở nấu thủy pha trà, hắn vội đi lên tiếp việc làm. Vân Khởi nhạc cũng không làm ra vẻ, tùy ý Lưu Chiến tiếp nhận hắn nấu thủy pha trà. Thật sự là hắn tâm tình bực bội, như vậy tâm tình hạ làm cái gì chuyện này đều làm không tốt. Cho nên, liền tính Lưu Chiến cũng không phải trà đạo cao thủ, cũng so hiện tại hắn làm cho hảo. Vẫn là không có tìm được người địa phương sao. Vân Khởi nhạc đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ màn mưa hỏi. Lưu Chiến nghe vậy động tác một đốn, nóng bỏng thủy bị hắn đảo giải, hắn vội lấy khăn lông lau, mới trả lời, thuộc hạ vô năng, còn không có tin tức. Có người đuổi thú tập doanh, những người này còn không ít, hắn sau lại nói cho Vân Khởi nhạc lúc sau, Vân Khởi nhạc liền phán đoán này nhất định là người địa phương. Bởi vì không phải bản địa dân bản xứ, như thế nào khả năng đi chân trần ở trong rừng rậm xuyên qua, hơn nữa còn có thể khống chế dã thú đột kích doanh. Đáng tiếc, hắn này đều phái người tìm bao nhiêu lần, một lần dân bản xứ người tung tích cũng chưa tìm được. Hiện tại Lưu Chiến hậu hối lúc trước không lưu người sống. Chính là lời nói lại nói đã trở lại, lúc trước cái loại này cảnh tượng, sợ là không có biện pháp lưu người sống. Ngươi không cần tự trách, những người đó có thể ở hắc bộ xương khô đảo sinh tồn. Trên người bản lĩnh liền không thể xem thường. Chúng ta là người từ ngoài đến, bọn họ đánh không lại, bởi vì sợ hãi trốn đi cũng là có khả năng. Chỉ là, có người địa phương đương dẫn đường, chúng ta tiến trình là có thể thực mau. Thuộc hạ trở về liền tăng số người nhân thủ. Lưu Chiến cấp Vân Khởi nhạc đệ một ly trà, sau đó trầm giọng nói. Vân Khởi nhạc lắc đầu, chúng ta dẫn tới người đều là tinh nhuệ, mấy ngày này vì đi tìm dân bản xứ tổn thất không ít. Bên ngoài lại là mưa to, hoàn cảnh quá kém. Hơn nữa này đó dân bản xứ mới là này phiến đảo nhỏ chân chính vương, chỉ cần bọn họ không nghĩ ngoi đầu, chúng ta phái lại nhiều người cũng không tế với sự. Nhưng chúng ta ở chỗ này làm háo cũng không phải chuyện này nhi a. Lưu tù chiến tranh sầu mà thực. Mấy ngày này chú ý chúng ta người, nhất định không cần nhiễm dịch bệnh, còn có, chú ý tuần tra đường sông, nhất định phải tránh cho hồng thủy hướng doanh sự tình phát sinh. Là, vương gia, Từ Thế Thanh đã phái người ở đường sông một bên chất đầy xi măng gạch cùng bao cát, thuộc hạ cũng an bài người đổi gác tuần tra. Chỉ ở đường sông dựa vào doanh địa này một phương làm ra giản dị đê đập, cứ như vậy, mặc dù là chướng thủy, thủy cũng sẽ bị ngăn đón hướng bên kia rừng rậm tiết, này liền sẽ giảm bớt đê đập áp lực, sợ bị hướng hủy. Nay liên hảo, mấy ngày này là ta nôn nóng, vũ luôn có đỉnh thời điểm, thừa dịp trời mưa, làm mọi người luôn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi mưa cạnh, liền lại muốn bắt đầu ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Là, vương gia. Lưu Chiến Bồi Vân Khởi nhạc uống lên hai ly trà, nói hảo chút chuyện này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Bất quá chẳng được bao lâu, hắn liền đi vòng trở lại. Lúc này, hắn liền giày cũng chưa cọ sạch sẽ liền chạy tiến vào, áo tơi thượng nước mưa chảy đầy đất. Vương gia, dân bản xứ tới tìm chúng ta. Hắn sờ soạng một phen trên mặt nước mưa, kinh hỉ vạn phần nói. Vân Khởi nhạc nghe vậy cũng là bình tĩnh không được, hắn đứng lên, hai ba bước liền đi đến Lưu Chiến trước mặt, nôn nóng hỏi, ở đâu? Lưu Chiến từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Vân Khởi nhạc, bọn họ liền tại tiền viện nhi doanh trại chờ. Vương gia, tin A Cúc đã kiểm tra qua, không có độc. Vân Khởi nhạc vội tiếp nhận tin, là Sở Nghệ chữ viết. Nhìn đến quen thuộc chữ viết, tuy rằng này tin cũng không phải nói rõ viết cho chính mình. Phong thư thượng đánh dấu cũng là trong quân cao tầng có thể xem đánh dấu, nhưng Vân Khởi nhạc trên mặt vẫn là bò mãn tươi cười, đáy mắt khói mù trở thành hư không. Hắn đem tin đưa cho Lưu Chiến, đi đem này phong thư phiên dịch ra tới. Muội phu nhất định không biết chính mình tới, cho nên mới viết cấp hắc bộ xương khô trên đảo tối cao quan chỉ huy. Bất quá nếu là viết cấp trong quân cao tầng thư tín, vậy làm Lưu Chiến đi phiên dịch, hắn tuy rằng là vương gia, nhưng cũng không nghĩ tước đoạt Lưu Chiến quyền lợi. Hắn tôn trọng mỗi người trong tay quyền lợi. Lưu Chiến vội đồng ý, thực mau, Lưu Chiến liền đem phiên dịch qua đi nội dung đưa cho Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt tươi cười càng sâu. Hoàng thượng nói hắn cùng Tiểu Nhi quá rất khá. Lưu Chiến cũng cười nói tiếp nói, đúng vậy, mặt tướng tử thu được Hoàng hậu nương nương ý chỉ khi liền biết, Hoàng thượng Hoàng hậu nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Tin thượng có Sở Nghệ một ít an bài, cùng Khương Di tộc những người này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bao gồm Khương Di tộc người cho rằng bọn họ chúng độc sự tình đều báo cho rõ ràng, cũng công đạo rõ ràng, chờ những người này tới cấp thư tín, khiến cho bọn họ đem trường hiệu giải dược cấp những người này, làm cho bọn họ có cái niệm tưởng. Hoàng hậu nương nương chính là thông minh, thuộc hạ này liền đi làm hoa cúc tím chuẩn bị giải dược. Hoàng hậu nương nương đem đường đậu đương độc dược chia những người này ăn. Lúc này cho bọn hắn giải dược cũng muốn giống mô giống dạng mới được. Tin nói, cho bọn hắn dùng một cái quản một tháng giải dược là được. Ân, dựa theo Hoàng thượng nói an bài, mặt khác, cho bọn hắn rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, nghỉ ngơi tốt lúc sau lại mang đến thấy ta. Là, vương gia. Lưu Chiến lĩnh mệnh đi rồi, Vân Khởi nhạc lại nhìn vài biến tin. Tin thượng nói làm mang cái đại phu qua bên kia nhi, muốn kiểm tra hạ Sở Nghệ thân thể. Vân Khởi nhạc nhưng thật ra không nghĩ nhiều, rốt cuộc Liêu thị thiếu chút nữa liền đã chết, Sở Nghệ cũng một lần sinh mệnh đe dọa. Hắn nơi đó biết, là Vân Kiều mang thai cho nên yêu cầu một cái đại phu. Đến nỗi Sở Nghệ vì cái gì không có nói rõ, cũng là sợ vạn nhất tin tức tiết lộ, bị dụng tâm kín đáo người theo dõi Kiều Nhi bụng liền phiền toái. Cũng không phải Sở Nghệ sợ phiền phức, mà là phàm là gặp được Vân Kiều sự tình hắn liền thói quen tính cẩn thận. Còn có chính là, hắn không nghĩ những người này bởi vì biết Vân Kiều có thai trong người mà sốt ruột. Sự tình càng là tới rồi thời điểm mấu chốt càng không thể sốt ruột, đặc biệt là còn có một bước liền đạt thành mục tiêu thời điểm. Một khi đi sai bước nhầm, liền dễ dàng thất bại trong gang tấc. Lưu Chiến đi rồi, Vân Khởi nhạc cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức viết hai phong mật tin. Một phong là cho Thôi Huyền, một phong là đưa đến kinh thành cấp Cẩn Ca Nhi. Hắn muốn nói cho bọn họ, chính mình lại thu được Sở Nghệ tin, lại có hai người tin tức, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ tìm được bọn họ. Cấp Cẩn Ca Nhi mật tin liền viết đến nhiều một ít, đem Sở Nghệ an bài đều viết đi lên, những việc này nhi, hắn cảm thấy hẳn là làm Cẩn ca nhi biết. Đây là thuốc can thần, cần thiết mau chóng làm cho bọn họ biết. Vân Khởi Nhạc nguyên tưởng rằng những người đó sẽ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau mới có thể tới tìm chính mình. Không nghĩ tới một canh giờ lúc sau, những người này liền gấp không chờ nổi tới. Cầm đầu chính là cái lao giả, đi theo hắn chính là mấy cái thanh tráng. Những người này rửa mặt trải đầu qua đi ăn mặc bọn họ cung cấp người Hán xiêm y gì nhìn rất là biến ưu. Bọn họ ngũ quan so người Hán muốn càng thâm thúy một ít, diện mạo càng thô quạng một ít, hành động gian. Vân Khởi Nhạc cảm thấy bọn họ nện bước càng giống núi rừng động vật. Thầm nghĩ những người này không hổ là trường kỳ sinh hoạt ở núi rừng người, có chính mình cách sinh tồn. Liền lấy bọn họ hành động tới nói, giống động vật, quan điểm này đã nói lên bọn họ vì thích ứng cái này đảo nhỏ, ở cố ý bắt chước các con vật sinh tồn phương pháp. Thảo dân bái kiến vương gia. Lễ nghi thắng triệt đã dạy bọn họ, bất quá bọn họ tới gặp Vân Khởi Nhạc phía trước, Lưu Chiến cũng tự mình đi dạy bọn họ quy củ. Miễn lễ, đều đứng lên đi, xin hỏi lão trượng như thế nào xưng hô. Vân Khởi Nhạc giơ tay hư đỡ một phen, quanh mình thân binh thấy thế liền vội đem này vài người đỡ lên. Hồi bẩm vương gia, thảo dân kêu Đồng Ba Nhảy, là Khương Di tộc ngũ trưởng lão, hắn kêu Huệ Bảo Sơn, hắn kêu Hạng Nhị Cầu. Ngũ trưởng lão đưa bọn họ người giới thiệu cái biến, liền nói khởi chính mình lần này tới mục đích, thảo dân chịu quý nhân chi thác, tiến đến cấp vương gia truyền tin. Trước khi đi quý nhân phân phó qua, làm thảo dân nghe theo ngài phân phó. Khương Di tộc, lão nhân gia có thể kỹ càng tỉ mỉ cho bổn vương nói sao? Yên tâm, bổn vương cũng không có chiếm lĩnh hắc bộ xương khô đảo ý tứ. Bổn vương sở dĩ ở hắc bộ xương khô trên đảo xây dựng rầm rộ, hoàn toàn là bởi vì yêu cầu tìm kiếm các ngươi trong miệng quý nhân. Chỉ cần tìm được bọn họ, bổn vương sẽ tự rời đi, này đó tu sửa tốt phòng ốc đều có thể để lại cho các ngươi. Vân Khởi Nhạc nói những lời này là sở nghệ ý tứ, hắn cũng không rõ ràng những người này trung thành độ, tuy nói có điều gọi độc dược khống chế, nhưng trên thế giới này, có rất nhiều không sợ tử vong người là độc dược sở khống chế không được. Cho nên, ở không rõ ràng lắm những người này trung thành độ dưới tình huống, hắn quyết định nghiêm khắc dựa theo sở nghệ phân phó làm. Ngũ trưởng Lao vốn dĩ cũng đã quyết định hoàn toàn tín nhiệm Vân Kiều, hơn nữa doanh địa kiến trúc cho hắn chấn động, làm hắn ý thức được. Khương Di tộc đi theo những người này chênh lệch quả thực là quá xa. Lại nghĩ bọn họ Khương Di tộc nơi ở người ngoài căn bản phát hiện không được, chính là đi qua một lần lúc sau, không có tộc nhân dẫn dắt tưởng một lần nữa tìm được bọn họ đều là không có khả năng sự tình. Ngũ trưởng lão liền cảm thấy không cần thiết giấu giếm Vân Khởi Nhạc. Chúng ta Khương Di tộc nhiều thế hệ ở tại Hắc Bộ Xương Khô trên đảo, ngũ trưởng lão đem có thể nói đều nói, bao gồm lần đó thu triều. Hắn còn trịnh trọng cùng Vân Khởi Nhạc xin lỗi, nói thú triều nguyên nhân. Chuyện này sở nghệ ở tin cũng đề qua, vừa lúc cùng ngũ trưởng lão lời nói đối được. Sự tình đã qua đi, chúng ta cũng không nhắc lại, nếu là hiểu lầm, khởi bỏ liền hảo. Không biết ngũ trưởng lão đối này mưa to thời tiết có cái gì cái nhìn, các ngươi nhiều thế hệ sinh hoạt ở hắc bộ xương khô trên đảo, hẳn là đối trên đảo khí hậu có điều hiểu biết mới là. Thấy Vân Khởi Nhạc cũng không có truy vấn Khương Di tộc nơi. Ngũ trưởng lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hồi vương gia nói, hiện tại là mùa mưa, bất quá này vũ lại có cái 2-3 thiên liền ngừng, chỉ là phía sau đứt quãng sẽ có chút mưa nhỏ, nhưng đều không đáng ngại nhi. Nghe xong lời này, Vân Khởi Nhạc liền an tâm rồi, cho các ngươi mạo mưa to lại đây, vất vả các ngươi, hai ngày này các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể đợi mưa tạnh lại nói. Ngũ trưởng lão cười nói, chúng ta là hắc bộ xương khô trên đảo sinh trưởng ở địa phương người. Mưa to tuy rằng đáng sợ, nhưng đối chúng ta tới nói, đơn giản chính là trì hoãn điểm nhi cất trình, đi chậm một chút nhi thôi. Vân Khởi Nhạc vốn chính là khách khí một chút, toại không có nắm chuyện này nhi không bỏ, hắn lại hỏi khác, lão nhân gia đối chỗ ở còn vừa lòng, còn có cơm canh linh tinh, nếu là có không hài lòng cứ việc nói, bổn vương làm lưu tướng quân tự mình giúp các ngươi an bài. Ngũ trưởng lão vội xua tay, không dám làm phiền lưu tướng quân, đã thực hảo, vương gia không cần khách khí. Vương gia nếu là có cái gì phân phó cứ việc nói, hai vị quý nhân nói qua, làm chúng ta nhìn thấy ngài lúc sau, liền nghe ngài sai phái. Vân Khởi Nhạc, đợi mưa tạnh rồi nói sau, hiện tại rơi xuống mưa to, như thế nhiều người cũng không có phương tiện hành động. Ngũ trưởng lão vội chắp tay đồng ý, sau đó cáo tử, nếu vương gia vô bên muốn hỏi, thảo dân chờ cáo tử. Lão nhân gia đi thong thả. Vân Khởi Nhạc khó được hảo tâm tình. trên mặt vẫn luôn đều cười tủm tỉm. Vài người trở lại chính mình doanh trướng, có hán tử liền nói, ngoan ngoãn, ta nói quý nhân chính là thiên hạ độc nhất vô nhị đẹp người, không nghĩ tới còn có đẹp. Nay toàn thân quý khí, ta ở vương gia trước mặt đại khí cũng không dám ra, kia cảm giác đi theo quý nhân trước mặt giống nhau, cảm thấy nhiều xem một cái đều là khinh nhẫn. Một người tiểu tử chỉ vào trên bàn một cái sứ thanh hoa chén trà nói, trưởng lão ngài nhìn, này thủy chung sao liền như thế đẹp đâu. Cung ngọc dường như, ngài không biết, ta kia hôm kia ăn mì thời điểm nhưng cẩn thận, sợ lộng hỏng rồi kia chén. Hắn ăn mì thời điểm, mặt chén cũng là sứ thanh hoa, lại mỏng lại nhuận còn thấu, làm đến hắn bưng chén tay đều ở run. Chúng ta lâu cư núi rừng, tự nhiên thấy không này đó thứ tốt. Bất quá a, chúng ta trong mắt bảo, ở này đó người trong mắt, sợ rất là bình thường. Nếu là Khương Di tộc quý nhân, là Sơn Thần nhận định quý nhân, kia bọn họ người bản nhạc cực kỳ hẳn là. Ngũ trưởng lão, ta trộm nhìn bọn họ người nhưng vô dụng như thế đồ tốt, những cái đó tham gia quân ngũ dùng uống nước hồ hồ, ăn cơm tiểu buồn nhi nhưng không như thế đẹp. Bất quá vài thứ kia ta cũng đều chưa thấy qua, ngũ trưởng lão, người trong thiên hạ đều giống bọn họ như vậy sao? Mặt khác tiểu tử cũng nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão, trong mắt nghi vấn đều nồng đậm thật sự. Bọn họ không ra quá hắc bộ xương khô đảo, đối đảo ngoại thế giới phi thường tò mò. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều tưởng gì đâu. Sao khả năng? Nếu là người trong thiên hạ đều như vậy, vì sao như thế nhiều năm, những người đó thượng hắc bộ xương khô đảo không vương ra bọn họ như thế thanh thế lớn mạnh. Các ngươi cho rằng, Sơn Thần chọn lửa quý nhân là tùy tiện chọn. Tỉnh tỉnh đi, nếu là quý nhân cùng vương ra không như vậy thực lực, Sơn Thần có thể chọn chung. Ta coi, là vương gia ở lễ đãi chúng ta. Mọi người tức khắc hiểu rõ. Sơn Thần chọn chung quý nhân tự nhiên là không bình thường. Kia chúng ta làm việc phải càng thêm tận tâm. Một người hán tử nói. Ta cảm thấy, chỉ cần quý nhân vừa lòng, Sơn Thần là có thể vừa lòng. Mọi người thâm chấp nhận gật đầu. Bọn họ như thế nhiều năm phụng dưỡng Sơn Thần bằng chính là thành tâm hai chữ. Quý nhân thật là người tốt, liền cấp chúng ta ăn độc dược đều như vậy mỹ vị. Một người tiểu tử hai tay đều bắt lấy điểm tâm, ăn đến như si như say. Mọi người! Sao liền không ăn chết người? Ngũ trưởng lao sắc mặt xấu hổ mà ho khan một tiếng, chúng ta bỗng nhiên xuất hiện ở quý nhân trước mặt, quý nhân như thế nào dám tin tưởng người xa lạ, cấp chúng ta độc dược cũng là tạm thời, cái này ta lão nhân có thể lý giải. Các ngươi nhìn, chúng ta vừa đến địa phương, bọn họ liền cho chúng ta ăn một tháng một lần giải dược. Có thể thấy được quý nhân đối chúng ta tánh mạng cũng là để bụng. Nhưng không cái loại này một ngày một cái ăn ngon. Kia tiểu tử tiếp tục mở miệng. Ngũ trưởng lão câm miệng. Mẹ nó, ra tới sao liền đem này tiểu tử ngốc cấp mang theo ra tới. Nhị cậu tử, chờ nhìn thấy quý nhân, ngươi liền cùng quý nhân nói, nhiều ban thưởng ngươi một ít giải dược, ngươi mỗi ngày ăn. Có người trêu ghẹo. Nào biết nhị cậu tử thế nhưng thật sự gật đầu, thành. Ta liền như thế cầu quý nhân. Ngũ trưởng lão. Không cứu. Chúng ta vẫn là trước dựa theo vương gia nói, trước nghỉ ngơi, nhị cầu tử. Không, Bảo Sơn, ngươi đi đem lão hổ giàn xếp hảo, cùng nơi này quân gia đánh chào hỏi, đỡ phải quân gia đem chúng ta lão hổ đường con mồi đánh. Ngũ trưởng lão vốn là muốn cho nhị cầu tử đi làm việc này nhi, nhưng xem hắn vì một ngụm mỹ vị đem độc dược đường đường hoàn, này cũng quá không đáng tin cậy. Toại không dám đem chính sự nhi giao cho hắn. Vốn định đem hắn tống cổ sẽ hàng rào, nhưng hắn trên người độc không giải, hồi hàng rào không giải dược, đã chết sao chỉnh. Liên tính có thể nhiều cùng vương gia người yếu điểm nhi giải dược, bọn họ sao biết vương gia bên này nhi chuyện này gì thời điểm xong xuôi. Nhưng đừng chậm trễ. Kỳ thật Vân Khởi nhạc người sơ đặng hắc bộ xương khô đảo thời điểm, cũng không có như thế đại phô trương. Đại gia dùng đều là tráng men chén quân dụng ấm nước chờ lại quăng ngã bộ đồ ăn. Chỉ là sau lại căn cứ càng kiến càng nhiều, doanh trại cũng càng ngày càng nhiều, mỗi cách 300 dặm chính là một chỗ tiếp viện doanh trại. Sau đó, từ hồ lô lớn đảo quần quận không ngừng mà hướng hắc bộ xương khô đảo vận chuyển vật tư. Dần dần, trong quân đội cao tầng dùng đồ vật liền bắt đầu tinh xảo lên. Ở Vân Khởi nhạc trong lòng, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn là sẽ không bạc đãi thủ hạ người. Đến nỗi này đó Khương Di tộc nhân, còn lại là Vân Khởi nhạc đặc biệt công đạo, phải hảo hảo chiêu đãi. Quả nhiên giống như Khương Di tộc trưởng lao theo như lời, vũ ở bọn họ đi vào sau ngày thứ ba liền ngừng. không trung thả tình, doanh địa cây cối cơ bản chém quang, lưu lại không nhiều lắm, cho nên thực mau xi măng mặt đất liền phơi khô. Vân Khởi Nhạc cũng chính thức thịnh yến khoản đãi Khương Di tộc người, châu này, đồ ăn phi thường phong phú, chính là bọn họ dưỡng lao hổ nhóm, đều có nướng chín hoàng chân dê ăn. Cái này là cái gì a? Một cái hán tử ăn một khối tinh ánh dịch thấu hoa hồng đông lạnh, đầy miệng ngọt ngào cùng tinh tế tơ lụa, làm hắn hơi kém không đem đầu lưỡi cắp nuốt. Một bên hầu hạ tôi tớ cười giới thiệu, đây là hoa đông lạnh, là hầu hạ vương gia ngự chủ làm. Kìa cái này đâu? Một cái khác hán tử liền ăn vài khối bọc nước thịt bò, mắt đều sáng. Cái này là bọc nước thịt bò, chúng ta vương gia đáng yêu ăn, nghe nói vẫn là hoàng hậu nương nương mân mê ra tới, sau đó đem ngự chủ giáo hội. Cái này là gà ăn mày, cái này là hương tô vịt, cái này là hoàng nấu thịt dê, tôi tớ dứt khoát từng đạo thức ăn đều giới thiệu, này giúp Khương Di tộc hán tử ăn đến miệng bóng nhấy, bụng đều căng viên. Rượu quá ba tuần, Khương Di tộc tộc trưởng cũng đã lải nhải nói rất nhiều bọn họ Khương Di tộc sự tình, Vân Khởi Nhạc vẫn luôn cười tủm tìm nhìn, về chính mình thân phận cùng Vân Kiều thân phận là một chữ đều không có thổ lộ. Khương Di tộc trưởng lão ở trong lòng thẳng nói thầm, này quý nhân ca ca cũng không phải cái đèn cạn dầu a, nhàn thoại có thể lao, nhưng là quan trọng một chút tiếng gió đều không theo chân bọn họ thấu. Bất quá hắn trong lòng biết nặng nhẹ, là chính mình này bang nhân có việc cầu người, Khương Di tộc sinh tử đã có thể hệ ở quý nhân trên người. Hơn nữa, hắn hiện tại là thật kiến thức quý nhân thực lực, hắn tin tưởng, này tòa người gặp người sợ, người gặp người sầu hắc bộ xương khô đảo, chỉ cần những người này nguyện ý, là có thể hoàn toàn chiếm lĩnh. Cho nên, cầu người liền phải có cầu người tư thái, quý nhân không nói, vương gia không nói hắn liền không hỏi. Tóm lại, sơn thần là sẽ không sai. Bổn vương nơi này muốn phái người lui tới với bến tàu chi gian, còn thỉnh trưởng lao cho bổn vương phái hai người đi theo, dọc theo đường đi, cũng đỡ phải có dã thú độc trùng quấy rầy, có thể làm bổn vương người nhanh hơn đi tới đi lui tốc độ. Liêu đến không sai biệt lắm, Vân Khởi Nhạc liền đề ra chính mình yêu cầu. Ngũ trưởng lão vội đứng lên cùng Vân Khởi Nhạc hành lễ, có thể vì vương gia hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh. Nói xong, hắn liền sai khiến hai người cấp Vân Khởi Nhạc, Vân Khởi Nhạc làm cho bọn họ đi tìm Lưu Chiến an bài. Nếu là giúp bổn vương làm việc nhi, bổn vương cũng sẽ không bạch làm cho bọn họ cản hoạt nhi. Từ hôm nay trở đi, hai lượng một tháng nguyệt bạc, mặc kệ có thể hay không làm mãn một tháng, cũng dựa theo một tháng tính. Có lẽ là nhìn ra bọn họ đối bạc cũng không có cái gì bao lớn khái niệm, Vân Khởi Nhạc lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem hai lượng bạc đổi thành các ngươi muốn, đồng giá giá trị đồ vật. Vân Khởi Nhạc thật đúng là suy đoán chuẩn, Khương Di tộc vẫn luôn tị thế, đối bạc xác thật là khái niệm không lớn. Bất quá ngũ trưởng lão liền bất đồng, Khương Di tộc tị thế là sự thật, nhưng là cũng không phải nói thật không ra đảo. Bọn họ sẽ ra đảo, chỉ là số lần thiếu đến đáng thương. Rốt cuộc muốn đi địa phương khác mua một ít bọn họ trong tộc khuyết thiếu đồ vật, tỉ như muối, cho nên cũng không thể chân chính làm được ngăn cách với thế nhân. Ngũ trưởng lao thấy hai cái hán tử lăng ngốc ngốc, liền vội nói, vương gia không cần như thế, kẻ hèn việc nhỏ nơi đó lại dùng đến thù lao. Vân Khởi Nhạc không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn, trên đời không có bạch hỗ trợ đạo lý, bổn vương dùng các ngươi người, cho thù lao là thiền kinh địa nghĩa sự tình, bổn vương an tâm. Các ngươi cũng có ích lợi, đây mới là lâu dài lui tới chi đạo. Vân Khởi Nhạc như thế nói, ngũ trưởng lão liền không hề kiên trì, hắn không cảm thấy chính mình mặt mũi bị quét, chỉ cảm thấy Vân Khởi Nhạc cho bọn họ cũng đủ tôn trọng, tâm tồn cảm kích. Vậy đa tạ vương gia. Đa tạ vương gia. Hai gã hán tử cũng vội đi theo ngũ trưởng lão nói lời cảm tạ. Chờ đến xuống dưới ngũ trưởng lão theo chân bọn họ hảo hảo nói nói bạc tác dụng, hai người vui sướng không thôi. Sôi nổi thác ngũ trưởng lao giúp bọn hắn đem bạc đổi thành vải vóc muối ăn còn có xinh đẹp trang sức, đến lúc đó hảo khiêng về nhà. Đương nhiên, cái này đều là lời phía sau. Tiếp theo, Vân Khởi Nhạc lại nói lên tính toán của chính mình, ngũ trưởng lão, bổn vương muốn mang đại phu đi trước đi tây nam bờ biển, liền làm phiền ngũ trưởng lão các ngươi giúp đỡ dẫn đường. Ngũ trưởng lão vội đồng ý, là, ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm mọi người nguyên vẹn đến tây nam biên nhi bờ biển. Vân Khởi Nhạc phi thường vừa lòng thái độ của hắn, lại nói, vậy làm phiền lao nhân ra, đợi chút lao nhân ra cùng Lưu Phu Nhân nói đều phải chuẩn bị chút cái gì. Rốt cuộc chúng ta người Hán không giống các ngươi, có thể tự nhiên tại đây trong rừng đi qua, những cái đó độc trùng cùng manh thu đối chúng ta uy hiếp phi thường đại. Ngũ trưởng lão vội nói, thảo dân nơi này có một cái tránh trùng phương thuốc, chỉ cần tìm đủ dược liệu phối trí thành dược cao cùng dược hương, liền có thể không sợ độc trùng. Tới rồi tây nam bờ biển liền càng không cần sợ, nơi đó có vô số hồi hồi mục cùng yên hương thảo, độc trùng cũng không dám đi. Đến nỗi manh thú, chúng ta có mấy chỉ lão hổ đi theo cũng không cần sợ hãi, thêm chi chúng ta sẽ ngự thú, bảo đảm dọc theo đường đi không có một con đuôi mù ngoạn ý nhi dám ở vương gia trước mặt lắc lư. Nghe thấy cái này lời nói, Vân Khởi Nhạc càng yên tâm, này liền thuyết minh tiểu nhi không có gặp độc trùng bối rối. Những cái đó thảo dược được không tìm. Lão nhân gia cảm thấy phối trí hảo những cái đó dược yêu cầu bao nhiêu thời gian. Vương gia yên tâm, thảo dân một lát liền làm người đi tìm, phối trí hảo thuốc mỡ ước chừng lại có 2 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Lão tiên sinh, không biết kia phương thuốc các ngài không thể bán cho chúng ta. Lúc này, Hoa Cúc Tím liền mở miệng. Ngũ trưởng lão nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói, chuyện này lão nhân không thể làm chủ, phải hỏi qua tộc trưởng. Như vậy đi, chờ quý nhân đi chúng ta Khương Di tộc, lão nhân lập tức liền đi hỏi tộc trưởng. Hoa Cúc Tím cũng biết loại này bí phương Khương Di tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra tới, chỉ là không hỏi một chút nàng trong lòng ngứa. Vân Khởi Nhạc thấy thế liền nói, kia lão nhân gia có thể hay không nhiều bán chúng ta một ít thuốc mỡ, cũng làm cho chúng ta binh lính thiếu tao chút tội. Ngũ trưởng lão trong lòng đang ở thấp thỏm, không biết chính mình cự tuyệt lúc sau Vân Khởi Nhạc có thể hay không trách cứ hắn. Hiện tại nghe Vân Khởi Nhạc nói muốn mua thuốc cao, vội đáp ứng xuống dưới, cái này thảo dân là có thể làm chủ, vương gia muốn nhiều ít, chỉ cần chúng ta có thể làm ra tới, liền đều bán cho vương gia. Nếu có thể lão tiên sinh có thể lưu một người hiểu chế dược người ở doanh địa, hắn chế ra nhiều ít tới chúng ta mua nhiều ít. Đến nỗi giá cả, khiến cho lưu phu nhân nhìn đến thuốc mỡ dược hương lúc sau lại định, lão tiên sinh nghĩ như thế nào. Ngũ trưởng lão vội chắp tay, đều nghe vương gia. Hắn cũng không tưởng nhiều ít, cái này thuốc mỡ bọn họ chưa từng bán quá, cũng là không nghĩ làm người ngoài tùy tùy tiện tiện liền thượng hắc bộ xương khô đảo. Bất quá lúc này không giống nhau, đây là bán cho quý nhân, huống hồ, bọn họ liền tính bán đến lại nhiều, liền quý nhân này đó binh mã căn bản đều không đủ dùng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tiết ra ngoài. Dù sao, ngũ trưởng lão hạ quyết tâm muốn lấy lòng Vân Khởi Nhạc, vừa lúc thuốc mỡ cùng dược hương là cái cơ hội. Lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ Khương Di tộc người từ nhỏ liền sẽ dùng nước thuốc tắm gội, cho nên cũng bọn họ cũng không sợ độc trùng. Hơn nữa thuốc mỡ cùng dược hương chế tạo ra tới hiệu quả khẳng định không có bọn họ Khương Di tộc nhân đánh tiểu liền phao nước thuốc hiệu quả tới hảo, không gặp thầy cũng tùy thời đều phải trường tụ quần dài mà che đến kín mít sao. Cho nên, ngũ trưởng lao ân tình này đưa đến không hề áp lực. Đương nhiên, ở cuối cùng hắn nhìn đến Hoa Cúc Tím cho bọn họ nhiều ít bạc lúc sau, liền không hề có ý nghĩ như vậy. 2 ngày lúc sau, sở hữu hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thuốc mỡ cũng không nhiều, nhưng cũng đủ Vân Khởi Nhạc chọn lựa ra tới 50-60 cái cùng hắn cùng đi tìm Vân Kiều người dùng. Ngũ trưởng lão lưu lại một người sẽ chế dược hắn tử, dặn dò chút lời nói liền đi rồi, Hoa Cúc Tím gặp qua thuốc mỡ lúc sau, đương trưởng liền cấp ngũ trưởng lão cầm 1.000 lượng bạc. Làm nhóm đầu tiên thuốc mỡ tiền hàng. Ngũ trưởng lão hơi kém không sợ tới mức bối quá khí đi. Bọn họ Khương Di tộc mỗi lần ra đảo đi mua đồ vật cũng sẽ lấy vài thứ ăn đi bán tiền, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo, hơn nữa những cái đó thương nhân ép giá, cho nên đoạt được cũng không nhiều. Hắn như thế nào đại niên kỷ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 1.000 lượng bạc cái này số lượng ngân phiếu. Căn bản là không dám muốn. Thấy hắn không tiếp, Hoa Cúc Tím lại thêm 1.000 lượng. Ngũ trưởng lão lúc này mới vội nhận lấy 1 trương ngân phiếu, ai u má ơi, thật mới muốn hù chết hắn à, 1.000 lượng đều đến không được, còn hướng lên trên phiên bội. Ai u, hắn mạng già a. Mấy chỉ lão hổ tự nhiên là đi theo ngũ trưởng lão bọn họ đi, xuyên qua rừng rậm không có lão hổ đó là không được. Lâm hành phía trước, ngũ trưởng lão nhìn đến Vân Khởi Nhạc người mang theo mã đội, lấy không ít đồ vật, liền khuyên nhủ, vương, ra. Rừng rậm chung ngựa xuyên qua rất là khó khăn. Mấy thứ này có không giảm bớt một ít, lão phu có thể khống chế một ít manh thú tới đả. Vân Khởi Nhạc cười xua tay nói, lão tiên sinh không cần lo lắng. Hắn nói âm rơi xuống, Lữ Trung Thiên liền hạ lệnh, tiền trạm đội, khai đạo. Là, Khương Di tộc người liền thấy một đội binh lính bước ra khỏi hàng, khiêng các loại hắn không quen biết đồ vật, sau đó liền chiếu hắn chỉ phương hướng kéo vang lên trong tay đồ vật.